Cô vợ đánh cháo, chương 353, thời gian chính là một vũ khí sắc bén. Góc truyện audio.com, bộ dáng thẹn thùng của cô làm cho Hàn Mộc Tử nhịn không được muốn chọc cô vài câu, nhưng lời vừa đọng trên môi thì đã có tiếng chuông điện thoại truyền đến. Mới đầu hai người còn băn khoăn liếc qua nhau, một lát sau Tiểu Nhan mới có vẻ đột nhiên phản ứng lại, không xong rồi, chẳng phải hôm nay đã hẹn khách đến đo số đo thân người để thiết kế đồ sao? Không chừng đây là điện thoại khách giục chúng ta. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiểu Nhan thay đổi rõ rệt, xoay người lao thẳng lên lầu, không thèm quan tâm đến những người khác. Hàn Mộc Tử liếc nhìn thời gian, vẫn còn mấy tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Nghe nói nữ diễn viên đó vào ngày hôm nay sẽ đến thành phố Tô Thị một chuyến, từ chỗ họ chạy qua chắc cũng mất tầm 20 phút đi xe. Chà, vẫn còn dư giả rất nhiều thời gian. Hàn Mộc Tử tác phong vẫn thong thả, 5 phút sau, quả nhiên Tiểu Nhan đã mặc xong quần áo tươm tất đi xuống lầu, đưa điện thoại di động vào tay Hàn Mộc Tử, rồi mình thì chạy tới tủ giày đi giày. Không kịp giờ nữa rồi, cô mau gọi cho tôi một chiếc xe đi. Hàn Mộc Tử không còn cách nào khác đành nhận lấy điện thoại, nhập mật khẩu, sau đó hẹn giúp cô một chiếc xe taxi. Được rồi, Tiểu Nhan cầm lấy điện thoại vội vàng chạy ra ngoài, nói. Cô thật là không có lương tâm, biết hôm nay có việc tối hôm qua cũng không có nhắc nhở tôi một tiếng, hại tối qua tôi uống say như vậy. AI sau khi cửa đóng lại, Tiểu Nhan tiếp tục đi với vẻ mặt u ám. Còn hại tôi mất hết cả mặt mũi trước mặt mấy nam thần, hu hu. Sắp tới muộn rồi, sau khi Tiểu Nhan rời đi, Hàn Mộc Tử lên lầu kêu Đậu Nhỏ dậy. Vào nhà, Đậu Nhỏ vẫn đang ngủ say, thân hình nhỏ bé của cậu ôm chặt một cái gối lớn trông rất buồn cười. Đậu Nhỏ, dậy đi con. Hàn Mộc Tử vừa gọi tên cậu vừa ngồi xuống mép giường. Hừm, Đậu Nhỏ đáp nhưng thân hình nhỏ bé vẫn bất động, hai tay vẫn ôm gối tiếp tục ngủ ngon lành. Hàn Mộc Tử liếc nhìn thời gian, cũng đã gần đến trưa rồi, còn chưa chịu dậy nữa sao? Đậu Nhỏ sau đó mở mắt ra và nhìn cô, mặt còn đang ngái ngủ. Chỉ với ánh mắt này, Hàn Mộc Tử bị ánh mắt của cậu làm cho sững sờ một lúc. Thật giống nhau, khi Hàn Mộc Tử sinh ra cậu, sau đó nhìn cậu lớn lên từng ngày, khi cậu còn rất nhỏ, Hàn Mộc Tử cảm thấy nét mặt của đứa trẻ này vô cùng giống với Dạ Mạc Thâm, vì ý nghĩ này mà trong lòng cô vẫn luôn cười nhạo chính mình. Tại sao sau bao nhiêu thời gian, cô vẫn nhớ tới người đó, cho nên cô mới cảm thấy đứa trẻ này giống Dạ Mạc Thâm. Nhưng mà, lúc trước Tiểu Nhan cũng vô tình nói ra điều đó khiến Hàn Mộc Tử hơi giật mình đứng dậy. Chuyện xuyên nhanh, cho nên cô mới nghĩ, Đậu Nhỏ càng lớn càng giống Dạ Mạc Thâm, là vì Dạ Mạc Thâm và Dạ Lẫm Hàn là anh em. Đó là lý do tại sao con của cô mới có gen này. Nếu không, làm thế nào thằng bé có thể trông như thế này? Sau này đứa trẻ càng lớn, đường nét cũng dần dần lớn lên, dáng vẻ của nó quả thực là tạc cùng khuôn với Dạ Mạc Thâm. Tuy nhiên, đây là phiên bản nhỏ. Về câu hỏi này, Hàn Mộc Tử vừa nghĩ tới cũng không hiểu lắm, liền thôi không nghĩ nữa, dù sao có nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng. Cô ấy chỉ cần sống những ngày tháng của riêng mình và nuôi Đậu Nhỏ lớn lên. Còn chưa chịu dậy nữa sao? Hàn Mộc Tử cũng không tức giận, nhẹ giọng gọi cậu. Đậu Nhỏ nhìn rõ là Hàn Mộc Tử, liền đưa tay dụi dụi mắt ngoan ngoãn ngồi dậy. À, mẹ ơi, con dường như đã ngủ quên hôm nay. Góc truyện audio.com Cô còn biết là mình đã ngủ quên sao, tôi hôm qua sao cứ loay hoay mãi vậy? Ngủ không được sao? Đậu Nhỏ tỏ vẻ bối rối. Mẹ ơi, đêm qua con ngủ không được, bác con đã kể cho con nghe một câu chuyện dài. Nghe thấy, Hàn Mộc Tử trong lòng cảm động, lúc trước nói chuyện với Hàn Thanh tỉnh thần anh có vẻ rất tốt nhưng không ngờ anh lại. Người này thực sự quá giỏi trong việc che giấu bản thân. Đặc biệt là trước mặt em gái, anh luôn không coi trọng thân thể của mình khi là anh trai. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử vỗ nhẹ lên má Đậu Nhỏ. Thôi, dậy đi, hôm nay dì Tiểu Nhan có việc, lát nữa mẹ sẽ đưa con đi ăn tối sau. Chúng ta cũng đi siêu thị gần đó xem có cái gì không? Hay là đi xem có cần phải mua thứ gì không? Nghe nói tới đi siêu thị, Đậu Nhỏ lập tức từ trên giường đứng dậy. Được ạ, mẹ chờ con 10 phút, anh chàng nhỏ con khá nhanh nhẹn, nói tỉnh dậy là liền tỉnh dậy. Hàn Mộc Tử cũng về phòng thay quần áo, trang điểm. Sau khi thu dọn xong, cô ngẩn ngơ nhìn mình trong gương. Đã có lúc cô trở thành, không thể ra ngoài mà không trang điểm, chắc chắn rằng, thời gian là vũ khí, dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ âm thầm thay đổi theo thời gian. Ở Bắc Thành sống tốt như vậy, tại sao lại phải khăng khăng chuyển đến Tô Thị? Trước cửa sổ cao từ trần đến sàn, một người đàn ông chắp tay sau lưng đứng ngẩn ngơ, dáng người mảnh khảnh dưới ánh nắng, kéo xuống thành một cái bóng dài trước cửa sổ, bộ vest tối màu khoác trên người nhưng không hề đơn điệu, ngược lại có sức hút của một người đàn ông trưởng thành. Mặc dù người đàn ông trông có vẻ gầy, nhưng có thể nhìn thấy dáng người khỏe khoắn của anh ta qua bộ đồ. Đôi mắt sâu thẳm của anh ta khẽ nheo lại giống như một con đại bàng hung dữ nhìn về phía thành phố, đôi môi mỏng của người đàn ông lại cất tiếng. Chuyển tới đây cũng không thành vấn đề, nhưng từ khi nào đã bắt đầu thích sống ở nhà cao tầng? Một người phụ nữ trung niên trong bộ quần áo mặc nhà bước ra khỏi bếp, tóc buộc hờ, nhìn bề ngoài thì giống một phụ nữ trung niên, nhưng khi nhìn kỹ vào khóe mắt có thể thấy nhiều vân mắt, có thể nhận ra là người đã có chút tuổi. Người phụ nữ đặt một đĩa trái cây lên bàn và cắn một miếng nho. Vậy thì cậu ở lại Bắc Thành cũng tốt, tại sao lại đến chỗ tôi làm gì? Thành phố Tô Thị là thành phố có những con người xuất chúng, vì vậy tôi vô cùng thích không khí ở đây, có vấn đề gì sao? Người đàn ông không trả lời, vẫn đứng đó. Người phụ nữ liếc nhìn bóng lưng anh ta, lấy một quả nho khô khác lên miệng, nói. Chẳng lẽ biến thành người cô độc đáng thương rồi chạy đến chỗ người gì này để tìm kiếm sự an ủi sao? Vậy thì tôi cũng cho cậu biết này Mạc Thâm, chỗ tôi cũng không có loại tình cảm ấm áp mà cậu đang tìm kiếm đâu, cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, trong phòng này cũng chỉ có một mình tôi ở thôi. Thật sao, giọng người đàn ông yếu ớt, tại sao dì nhỏ đến bây giờ vẫn còn ở một mình vậy? Dì cũng đã có tuổi một chút rồi, nhóc thối, xem cậu nói chuyện kiểu gì đấy, như vậy mà nghe được hả, đúng là không lễ phép gì hết. Nói xong, người phụ nữ thở dài, cậu nghĩ tôi muốn ở một mình sao? Thực sự là chuyện của mẹ cậu đã cho tôi quá nhiều bóng đen tâm lý. Chuyện năm ấy tôi đã tận mắt nhìn thấy, huống hồ. Tôi đã kiểm tra rồi, tôi không có khả năng sinh con kiếp này. Cứ thế một mình sống hết quãng đời còn lại thôi. Mẹ cậu đã giao cậu lại cho tôi coi cậu như con của mình. Góc truyện audio.com, nghe thấy người phụ nữ nói như vậy, người đàn ông quay lại và cau mày. Gì á, thế nào? Không chịu phục sao? Người phụ nữ tức giận đập bàn. Cô ấy là dì của Dạ Mạc Thâm, Tống An. Tống An đứng dậy định kéo tay người đàn ông, nhưng bị người đàn ông tránh ra không chút lưu tình. Dù sao dì cũng không quan tâm, nếu sau này dì quá già để đi lại, tên nhóc nhà cậu sẽ phải nuôi tôi thôi. Dạ Mạc Thâm nhàn nhạt liếc bà một cái, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Sao lại đi rồi, thấy cậu cả ngày nhàn rỗi như vậy, sao không xuống siêu thị mua đồ cho tôi rồi hằng trở về. Cách chương.